Chương 109, các ngươi đi mau, ta hiểm hộ. Thiên Vân kiếm đâm ra, La Nhờ Le ho ánh kiếm phun ra nuốt vào, mũi kiếm bên trên, một điểm hàn mang lấp lóe, đâm thủng không khí tầng tầng xuyên thủng, theo kiếm mà động, hàn mang phun ra nuốt vào, gợi lên cự tử quần áo dị rào vang vọng. Ô quang lóe lên, La phủ kiếm trong tay trong phút chốc đã xuất hiện ở trước mặt, ánh kiếm phun ra nuốt vào, lại làm cho cự tử không khỏi ngưng thần đối mặt, trong đầu cảnh báo hí dài không ngớt. Hắn không nghi ngờ chút nào một thanh này kiếm có thể đem thân thể của chính mình đâm thủng. Nhiều năm qua đi, này La phủ quả nhiên càng mạnh hơn rồi đã bước, thân thể hướng về sau tung bay đi, gión mũi chân, thân thể nhẹ toàn, áo bào bay lượn, sau một khắc, đen thui thân kiếm từ gò má bên xuyên qua mà qua, kiếm phong đập vào mặt, đem cự tử trên mặt lông tơ mang theo, đấu đồng mang lạc. Suýt xảy ra tai nạn thời khắc, hắn đem chiêu kiếm này né qua, mà lại động tác liên tục. Thuận thế một chiêu kiếm móc nghiêng, mặc mi liệt hùng, ở trong không khí vẽ ra một đạo ánh kiếm màu đen, chém về phía La Phủ. La Phủ trong nháy mắt biến chiêu, vi lùi nửa bước, thu đoa nở xoay một cái, thiên vấn kiếm ép xuống, chính đặt tại mặc mi kiếm tích bên trên. Âm thân kiếm tương cách, kình phong nổ tan, hai người trong nháy mắt giao nhau, cuốn lấy tầng mây, thổi lên tứ phương, lại thoáng chốc nổ tung, sắt na chia lịa. Bình yên lùi về sau. Trên đất lê xuất một đạo trường ngân, lao thẳng đến hai người cự ly kéo đến ba trượng gần khoảng 10 mét, hai người mới đối lập mà đứng, nhất thời rơi vào rằng có không thấy được ngươi lại dài đến như thế xấu cùng cự tử đối lập mà đứng. Hai lần giao thủ, La Phù này hay vẫn là lần thứ nhất thấy rõ dáng dấp của hắn, chỉ thấy hắn ước chừng 40 tuổi, trên mặt có cẩn, nguyên bản dài đến hẳn là QNZ là một vị Mỹ Nam, chỉ là một đạo dữ tợn vết sẹo tung quán hắn cả khuôn. Mặt phá hoại này phần vẻ đẹp. Nói vậy này vết sẹo hẳn là chính là năm đó vệ trang chặt đi. La Phủ lại là nở nụ cười, quay đầu, liếc mắt nhìn vệ trang. Vệ trang, ngươi vẫn không được ga liền giết người đều giết không chết cự tử. Không, hẳn là Yến Đan không hề trả lời La Phủ, lặng lặng đứng ở đó, mặc cho La Phủ trêu đùa. Rất lâu, hắn làm như hiểu rõ một chu tờ sự, lúc này mới xoay người, đối một bên theo hắn mà đến một đám người nói rằng, Tiêu Giao tiên sinh. Bầu nhụy ta nghĩ phiền phức các ngươi một chuyện cự tử mời nói một tên. Khoảng chừng QNZ là hơn 40 tuổi, tuấn lãng trắng kiện, tiên phong đạo cốt đạo giả đi lên phía trước. Lần này mặc ra chi kiếp chính là tự mặc ra sang phái tới nay to lớn nhất hạo kiếp, tử thương vô số. Vì lẽ đó ta hy vọng hai vị có thể giúp ta đem những này anh em nhà họ mặc cho mang đi ra ngoài, còn ta đều sẽ yểm hộ các ngươi đảo tẩu yến đan. Âm thanh trầm thấp, hướng về Tiêu Giao tử thỉnh cầu nói. Cự tử Tiêu Giao tử ngạc nhiên, nhìn về phía Yến Đan. Xin nhờ rồi Yến Đan tầng tầng nói rằng, sau đó xoay người, nhìn ở chăm chu La Phủ. Cự tử, ngươi cự tử, tại sao nghe được điều thỉnh cầu này, tuyết nữ cùng ban lão đầu lúc này liền cung lên, này rất sao rõ ràng chính là ở ủy thác ga không làm như vậy, các ngươi đều sẽ chết ta. Yến Đan ở đáy lòng tầng tầng thở dài, tình huống của chính mình tự mình biết, trung đại tư mệnh âm dương chú ấn, phỏng chừng là khó thoát khỏi cái chết. Ngược lại cũng phải chết rồi, còn không bằng lại làm này quần các huynh đệ làm chút gì, chí ít ngăn trở người trước mắt này. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt trơn nên kiên định, lại đưa tay trùng mặc mi ném, rơi xuống tuyết nữ trước mặt cắm vào mặt đất. Ta sau khi đi, mặc ra nhưng là như trước muốn truyền thừa tiếp, này mới một đời mặc ra cự tử là tuyết nữ mấy người nhất thời đem tâm thần nâng lên, không không đi đau thương, đây là cự tử di ngôn, liên quan đến mặc ra truyền thừa đại sự. Thiên Minh một tên tuyệt đối làm người không tưởng tượng nổi, hạ phá nhãn cầu, rất không khoa học danh tự bị Yến Đan cho phun ra ngoài. A Thiên Minh cả kinh, hắn đều cho kinh ngạc đến ngây người, doa sợ, này cự tử đầu chịu sao cự tử tuyết nữ cùng dạng không rõ, này cự tử đến cùng làm sao chọn Thiên Minh làm cự tử. Đáng tiếc, Yến Đan căn bản liền không cho bọn họ giải thích, quát lạnh một tiếng, các ngươi đi mau, ta hiểm hộ nói xong, tay trắng một chiều. Xa xa trên đất một thanh trường kiếm bình thường hóa thành một tia ô quang bắn ngược mà đến, trong nháy mắt vào tay. Bước chân bước ra, mặt đất phá nát, vô hình sóng khí từ dưới chân hắn lóe ra, thổi ra bụi mù. Trong nháy mắt, Yến Đan đi tới La Phủ trước người, chân khí chú vào trong tay chuôi này trường kiếm bình thường bên trong, để cho kiếm gieo từng trận, vung kiếm, mênh mông kiếm khí quét ngang đa y đi à, hướng về La Phủ mà đi. Âm nhất thời, vô số đá vụn bay lên. Dâng trào, nổ tan, đầy trời đều bụi. Liệt phong quyền mà, đãng khí xuyên không, bốn phía nổ tan, La Phủ trước mặt, tầng tầng ánh kiếm mà đến, đan xen trong lúc đó, không khí nổ vang, phả vào mặt. Thoáng chốc, đem bao phủ cũng trong lúc đó, tuyết nữ răng trắng tinh cắn chặt, Nga Mi vừa nhíu, hạ quyết tâm, mặc ra hiện tại thống lĩnh hầu như đều xảy ra vấn đề rồi, chỉ có nhất nhân vẫn còn tồn tại, thời khắc mấu chốt, chung quy hay vẫn là cần phải kiên cường. Rút ra Mặc Mi, âm thanh kiên định nói rằng, cự tử vì chúng ta đi cùng này người liều mạng đi tới, chúng ta không thể phụ lòng cự tử kỳ vọng cao, chúng ta đi nói xong, đoàn người liền vội vàng đem người bị thương gánh vác, dơ lên, vội vàng lui lại. Chờ đến đại sảnh trước cửa thời gian, một bóng người nhưng đột nhiên mà đứng, tóc bạc khẽ dương lên, răng kiếm dữ tợn. Các ngươi đi được không thanh âm lạnh như băng từ trong mì hệ NG truyền ra, rộng lớn bóng người che ở mọi người trước người, tóc bạc ba nga nở trượng. Tuyết nữ sắc mặt nhất thời biến đổi, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tuyệt vọng, là vệ trang các ngươi ai cũng đi không rồi đi lại bà xa, âm thanh quyến rũ, xích luyện cu nở dê chậm rãi đi tới vệ trang bên người. Đồng thời, chẳng biết lúc nào, này tương du hồi lâu bạch phượng lặng yên mà hiện, điểu vũ ở tay, đã nói rõ tất cả. Lẽ nào, thực sự là thiên muốn vong ta Mặc ra sao? Cùng ban lão đầu liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy đều là đau thương, đều là cay đắng. Thế gian phong vân hề huyễn cũng thật, thiên địa vô cùng hề đại đạo hành. Thản nhiên, một đạo nhẹ nhàng âm thanh chậm rãi truyền đến, chẳng biết lúc nào, một đạo rộng lớn bóng lưng che ở trước người bọn họ, đạo bào màu xám ở trong gió phiêu triển, Tiêu Giao Tử một tay cầm kiếm, một tay dán phía sau lưng, trầm giọng nói rằng, các ngươi đi mau, ta hiểm hộ đi được không? Vệ trang cười lạnh, đối Bạch Phượng liếc mắt ra hiệu, Bạch Phượng thân thể lấp lóe, nạm mở vũ nhận hướng về Mặc ra mọi người giết đi. Trên ai cũng đừng nghĩ đã qua Tiêu Giao Tử trong tay tuyết tế một nhóm, một luồng ánh kiếm mới xạ, cuốn về Bạch Phượng. Bạch Phượng cả kinh, chỉ được từ bỏ thế tiến công lùi về sau để tránh mở ánh kiếm. Trong giây lát này, Tiêu Giao Tử bóng người ở Mặc ra trong mắt mọi người trơn lên không cao hơn đại.